Tiêu Hà Tiêm nhìn Băng Tinh Tiên Vương. Băng Tinh Tiên Vương gật đầu, gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Giao phong trước đó, hai vị cổ tiên dị nhân phân biệt tác chiến với Nhiếp Cuồng Phong, tuần tự chiến bại. Không chỉ hao tổn tính mệnh rất nhiều cổ tiên. Tiêu Hà Tiêm, Băng Tinh Tiên Vương cũng chật vật không chịu nổi, cũng may mà còn giữ được tính mạng. Sau khi nghỉ ngơi xong, thực lực của bọn họ khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần này đối mặt với Nhiếp Cuồng Phong, bọn họ quyết định buông xuống ân oán cá nhân trước đó, cùng nhau đối địch. Băng Tinh Tiên Vương giơ tay nhấc chân, vô số hàn khí dâng trào, bao phủ Nhiếp Cuồng Phong, khiến động tác của hắn ta ngưng trệ, trì hoãn tốc độ của hắn ta. Tiêu Hà Tiêm phóng ra lưỡi đao màu xanh lá cây, hạo đãng đầy trời, uy lực kinh người. Nhiếp Cuồng Phong nhấc lên Cuồng Phong Quyển Tịch, thổi đến thiên địa biến sắc, khiến cho Thanh Diệp Hàn Phong phải tứ tán. Sát chiêu tiên đạo, cực băng tinh quang trấn tiên quang. Băng Tinh Tiên Vương hét lớn một tiếng, khí thế bỗng thu liễm, không tiết ra một chút nào. Sau một khắc, cả người ông ta oành một tiếng, nổ tung thành vô số hàn quang. Hàn quang bắn nhanh như điện, cực kỳ băng lãnh. Đến chỗ nào, khí quyển ngưng kết hóa thành từng khối băng nổi, sau đó rơi xuống đất. Sao? Tim Nhiếp Cuồng Phong đập mạnh, vội vàng trốn tránh, nhưng nào thực hiện được. Hắn ta bị vô số tinh quang cực băng bắn trúng, phong ấn bên trong ngọn núi băng to lớn. Tầng băng càng dày, hàn quang từ bên ngoài bắn vào sẽ được tầng băng tăng phúc. Uy năng sẽ càng mạnh. Nhiếp Cuồng Phong không tránh thoát được, dưới áp lực của tử vong, một lần nữa nhập ma.